Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đến với một bộ truyện mới. Cái tên nguyên bản của nó là Lược Thiên Ký. Có rất nhiều bạn đã yêu cầu truyện này, thậm chí có bạn còn spam, gọi là nhắn tin nhiều lần. Nói chung là trước kia thì mình không đọc bộ này, không phải là vì nó không hay mà mình không có bản dịch, không có tiền để thuê. Nhưng mà thời gian vừa rồi mình tìm được một cái trang nó dịch cũng phải ra nửa rồi, mà mình nghĩ là cái phần còn lại thì mình sẽ cố gắng. Tại vì đây là một bộ truyện khá là hài hước và thú vị. Đấy thì hy vọng là các bạn ủng hộ, có thể đôn hết tiền để mình có thể dịch nốt cái bộ này một nửa nếu mà các bạn thấy hay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn chương đầu tiên. Đấy là chương Bái Sư Thanh Vân. À quên, cái này mình sẽ đổi tên mà mình chưa biết đổi tên là cái gì thôi. Tại vì đổi tên này nó tránh được nhiều cái phiền phức của YouTube các bạn ạ. Chứ còn để nguyên tên thì nó rất là rách việc. Đấy. Thì chúng ta sẽ đến với chương là Bái Sư Thanh Vân. Vì đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài thu ta vào sơn môn đi. Tiểu nhân vốn cũng sống trong gia đình giàu có, nhưng gặp nạn bị ác nhân tàn sát. Một nhà trên dưới 300 miệng ăn đều chết ở dưới kiếm. Chỉ còn tiểu nhân cùng với một đứa em gái lẻ loi hưu quạnh lang thang giang hồ. Bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp. Ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định sẽ ở Nam Thiệm Bộ Châu, Sở Phong Vương Triều, một trong 9 đại linh mạch là Thái Hành Sơn Mạch, trước Thanh Vân Đạo Sơn Môn, ít thì cũng có cả 100 thanh niên đang xếp thành một hàng dài, đang đợi một cái đạo nhân mập mạp ở trước sơn môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ có một đứa bé trai khoảng chừng 10 tuổi, đầy mặt là nước mắt, khóc lóc kể lể. Đứa bé này mặt mày rất dơ, ánh mắt lại sáng ngời, khóc lóc buồn bã làm cho người ta thương hại. Đạo nhân mập mạp nhịn không được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi: "Người có thể có thư giới thiệu không?" "Không có," đứa bé ngượng ngùng đáp. "Có thể có chân bảo dâng lên không?" "Không có." "Có thể có thể chất hiếm thấy không?" "Không có." Đạo nhân mập mạp hỏi, đứa bé trả lời. Ngay lập tức đã qua 3 câu hỏi, đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đã văng đi mấy vòng, quát mắng: "Không có thư giới thiệu chính là tiện nhân, không có chân bảo chính là cùng quỷ, không có thể chất hiếm thấy chính là phế vật. Một tên ăn mày khố rách áo ôm như ngươi cũng dám đến Thanh Vân Tông ta bái sư?" Mở to hai mắt ra mà nhìn một cái, nơi này cũng không phải là viện cứu tế. Ở phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài, trông thấy cảnh này thì nhất thời phá ra cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thực sự buồn cười. Trên người không có đồng nào, lại muốn tới Thanh Vân Đạo Môn để bái sư. Phải biết rằng Thanh Vân Đạo Môn chính là đạo môn của Sở Quốc, có 3.000 năm truyền thừa. Địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu. Bên trong môn phái, đệ tử tùy tiện một người thì cũng là cao thủ hàng đầu. Mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, ở phía tây bắc của sở vực có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo làm hại một phương, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được bọn chúng. Thanh Vân Đạo Môn chân truyền đệ tử Tiểu Kiếm Minh biết được chuyện này, một mình một kiếm tiến vào hang ổ của bọn cướp gọi là Quỷ Yên Cốc. 10 tên cướp nổi danh của sở vực đã bị một mình hắn một kiếm chém chết 9, chỉ có một tên chạy trốn được. Lần này thì đã danh chấn sở vực. Cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho Thanh Vân Đạo Môn trong khoảng thời gian này thanh thế vô cùng to lớn, danh tiếng phải nói là vô lượng trong đám bình dân ở sở vực. Hôm nay thu đồ đại điển, 10 năm mới có một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, không tiếc tiền của muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn tu hành. Vì thế, có quan hệ thì dùng quan hệ, có chân bảo thì dâng hiến chân bảo, dùng hết thảy tâm tư, chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này, hai tay trống trơn, tựa như một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thật sự là một ý nghĩ kỳ lạ. Đứa trẻ này bị đá một cước nhưng không nói một lời. Hắn yên lặng đi tới hơn 10 trượng, rồi bỗng nhiên đạp chân mắng to: "Ta chửi cái tên heo mập mũi trâu nhà ngươi, có mắt mọc ở dưới chân, chỉ biết bằng bộ dáng xấu xí, hếch mũi lên trời của ngươi, mà cũng dám tới mắng ra ra ngươi nghèo khổ ư. Lão tử thấy Thanh Vân Tông, các ngươi để bái sư, là nẻ mặt các ngươi. Hôm nay ngươi không có mắt, không biết Thái Sơn, hôm nào ra ra sẽ dùng một mồi lửa đốt cháy cái quan rách nát này của các ngươi." "Tiểu vương bắt đản, ngươi dám mắng ta ư?" Đạo nhân mập mạp giận dữ, nhấc một thanh trường kiếm trong tay xông tới. Đứa bé trai thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy, luồn lách trong đám người, thân hình linh hoạt. Đạo nhân mập mạp đuổi không kịp hắn, tức giận đứng ở tại chỗ, cầm kiếm vung vẩy mà chửi ầm lên. Thu đồ đại điển của Thanh Vân Đạo Môn vốn là đoan trang túc mục, bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, nhất thời làm cho mọi người cười ha hả. Tiểu gia kỳ tài như vậy, thấy Thanh Vân Đạo Môn các người bái sư là nể mặt ngươi, tốt nhất thì biết đều một chút, đem ta thu vào trong môn phái. Nếu không, tiểu gia đi đạo môn khác, tu thành thần thông cái thế, nhất định sẽ đánh cho đám mũi trâu các ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Đứa bé trai kia thấy đạo nhân mập mạp không đuổi kịp mình thì nhất thời đắc ý, dương dương tự đắc, tiếp tục mắng đạo nhân mập mạp. Đạo nhân mập mạp nhất thời giận sôi lên, nghĩ muốn đuổi kịp, thế nhưng người nơi này quá nhiều, vóc người của mình thì lại mập mạp, không cách nào dễ dàng len qua. Nhưng hắn bỗng nhiên chuyển ánh mắt một cái, suy tính rồi quát lớn. Ai bắt tiểu tử này giúp ta, ta sẽ giúp hắn ghi danh trước. Nghe được lời này, đứa bé trai thất kinh, xoay người muốn chạy. Nhưng mà người bên cạnh chờ ghi danh nghe thấy, nhất thời có không ít người lao lên phía trước để bắt hắn. Những người này đều là chờ ghi danh, chỉ tiếc một cái là sơn đạo này quá hẹp, lại còn có mấy ngàn người tới báo danh, xếp hàng đã hơn nửa ngày, cũng không thấy đội ngũ tiến thêm được một bước. Nghe đạo sĩ mập kia nói vậy, bọn họ tự nhiên không được tâm, tiện tay muốn bắt đứa nhóc này lại là có thể giúp mình giảm được nỗi khổ xếp hàng. Còn có những người suy nghĩ, cho dù là bớt đi nỗi khổ xếp hàng thì cũng không có gì, thế nhưng có thể giao hảo được với đệ tử của đạo môn mới là việc trọng yếu. Đứa bé trai thân hình trơn trượt cực kỳ, 4-5 thanh niên vây bắt mà cũng không bắt được. Mắt thấy chui nơi này, nhảy nơi đó, sắp chạy ra khỏi đám người vây bắt, thì bỗng nhiên trong đám người có một thanh niên sắc mặt tái nhợt và thon gầy, ánh mắt lạnh lùng, lắc mình nhảy ra, hắn cười lạnh nói. Trên người còn có chút công phu, đáng tiếc không có nhiều lực lượng. Vừa nói hắn liền vung tay tóm lấy gáy đứa bé kia mà xách lên. Đứa bé trai ra sức giãy giụa, nhưng ở trong tay người trẻ tuổi này không thể trốn thoát, phảng phất như một con rắn nhỏ bị người ta nắm ngay chỗ bảy thốn vậy. Ồ, đa tạ vị huynh đài này, không biết xưng hô thế nào. Đạo nhân mập mạp thở hổn hển chạy tới, thấy thế liền mừng rỡ, liên tục không ngừng hướng người trẻ tuổi kia cảm ơn. Sư huynh hữu lễ, tại hạ là Hậu Thanh, bất quá là thay sư huynh bắt con khỉ nhỏ này, tiện tay mà thôi, không đáng là gì. Người trẻ tuổi rất lễ phép và cung kính với đạo nhân mập mạp. Tốt rồi, ta dạy dỗ tiểu vương bắt đản này trước đã, sau đó sẽ dẫn huynh đài lên phía trước ghi danh. Đạo nhân mập mạp cười nói, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người đứa bé trai kia, lộ ra một tia hung ác. Đạo gia chính là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Đạo Môn. Ngươi, một tên ăn mày mà cũng dám mắng ta ư? Hôm nay đạo gia không lấy mạng của ngươi thì cũng phải cho ngươi một bài học. Vừa nói tới đây, y xoa tay rồi nha răng cười. Bất quá nói cho cùng, hắn thân là đệ tử đạo môn, tự nhiên là không thể tùy tiện đả thương người khác, cho dù đối phương là một đứa ăn mày, nhiều nhất cũng chỉ vả miệng mấy cái để cho thằng nhóc một lần giáo huấn mà thôi. Đừng đả thương thiếu gia nhà ta. Đột nhiên từ đám người bên cạnh có một cô bé chui ra, ngăn ở trước người đạo nhân mập. Nàng dơ bẩn cũng giống như đứa bé trai này, thoạt nhìn chỉ 7-8 tuổi, vóc người gầy gò, ngũ quan lại phi thường thanh tú, một đôi mắt linh động vô cùng, mà kinh người nhất chính là hai cái tai thậm chí là có chút nhọn, thoạt nhìn tựa như một tiểu hồ ly. Ánh mắt cũng ẩn hiện màu xanh, thoạt nhìn có chút yêu dị. Nhìn dáng dấp thì không phải là nhân loại tinh khiết, mà là man nhân hỗn huyết. Tiểu man thối, làm sao ngươi lại chạy ra đây? Không phải đã bảo ngươi trốn ở bên cạnh hay sao? Đứa bé trai còn bị người ta xách cổ giữa không trung, thấy thế lập tức mắng. Thiếu gia, ta không đi ra, hắn sẽ đánh ngươi. Tiểu nha hoàn man nhân ủy khuất nói, vẫn cố chấp vươn hai cánh tay nhỏ bé để ngăn cản đạo nhân mập. Thiếu gia ta bản lãnh rất lớn, còn cần ngươi ra mặt thay ta ư, mau cút qua một bên. Đứa bé trai dương nanh múa vuốt làm cho người ta vừa nhìn đã muốn cười. Mặc dù bản lĩnh không lớn nhưng khẩu khí thực sự là không nhỏ. Tên ăn mày như vậy mà còn có cái man nhân làm nha hoàn sao? Đạo nhân mập xách xách sưng kỳ, nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu nha hoàn man nhân này tựa như có chút thèm chảy cả nước miếng. Ở thế giới này, những người như thế được gọi là man nhân, chính là chủng tộc thấp hèn nhất thế gian. Yêu tộc cũng không tán thành các nàng, nhân tộc thì lại càng không coi các nàng là người. Tuy nhiên, cũng nuôi một hai cái, hoặc là sủng cơ, hoặc là tiện bộc. Chỉ bất quá tuy là tiện bộc, cũng không phải là nhà bình thường có thể có được. Đứa bé trai này như một tên ăn mày, nhưng lại có cái man bộc thì có thể nói là ly kỳ. Hử, loại tiện chủng hèn hạ. Hậu Thanh đang xách đứa bé trai cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, vung một cước, đạp cô bé bay ra ngoài. Khốn kiếp, dám khi dễ tiểu man nhà ta, có tin tiểu gia ta làm thịt ngươi không? Đứa bé trai kêu lên như phát điên, chân quẫy đạp lung tung. Man nhân tiểu nha hoàn bị thanh niên họ Hậu đá bay vài chục trượng, đụng phải một thân cây. Mặc dù người trẻ tuổi này không hạ sát thủ nhưng vẫn làm nàng ngã xuống đầu đầy máu tươi, gục trên mặt đất không động đậy nữa. Mọi người đứng xem kinh ngạc nhưng không lên tiếng. Không có người nào ra mặt chỉ trích gì cả, dù sao cũng chỉ là một tiểu yêu man. Chỉ sợ ở trong thế tục thì sinh mệnh cũng chỉ như con kiến, sống chết không có người nào hỏi tới. Tiểu đệ cuộc đời này hận nhất là yêu man, đã để cho sư huynh phải chê cười. Hậu Thanh cũng có cảm giác là mình hạ thủ hơi nặng cho nên ngượng ngùng nói. Không sao, không sao. Đạo nhân mập ngượng ngùng nói, sâu trong nội tâm hắn cũng cảm thấy Hậu Thanh người này hung tàn, chẳng qua không tiện nói ra. Mà đứa bé trai trong tay của Hậu Thanh dãy giụa, mặc hắn quát mắng, cũng không ai để ý tới. À, máu của tiểu cô nương yêu man này tại sao có thể như vậy? Bỗng nhiên có người cúi đầu kêu lên để mọi người đảo mắt nhìn lại. Thấy máu tươi trên trán của yêu man chảy ra, nhuộm dần vài cọng cỏ dại ở chung quanh. Nhưng rõ ràng phát hiện, mấy cọng cỏ dại này vốn vì thời tiết thu đông mà sớm úa vàng, lại đang từ từ hồi phục sinh cơ. Có chiếc lá mới mọc dài ra, xanh tươi ướt át như ngọc bích, cơ hồ còn muốn chảy cả ra nước, hết sức là kinh dị. Mộc linh huyết mạch, cô bé này dĩ nhiên lại là mộc linh huyết mạch hiếm thấy. Đám người đến bái sư này không phú cũng quý, phần lớn đều có chút kiến thức. Lập tức có người nhận ra nguyên nhân. Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, nghị luận không dứt. Có người sợ hãi than, có coi thường, cũng có hâm mộ. Mộc linh huyết mạch chính là một trong các loại huyết mạch kỳ dị trong thiên hạ và có hiệu quả đối với việc sinh trưởng thảo mộc. Huyết mạch như vậy chính là huyết mạch hiếm thấy. Thiên hạ đạo môn phải thi nhau mà tranh đoạt. Vừa rồi đạo nhân mập cùng đứa bé trai kia hỏi đáp liền có thể thấy được đạo môn đối với người bái sư có sự coi trọng bất đồng, hoặc là người có thư tiến cử, hoặc là người cùng đạo môn có quan hệ tiến cử mà đến là có thể bái sư, hoặc là người gia tài bạc triệu thu mua chân bảo để đưa vào đạo môn thì có thể bái sư, hoặc là người có thể chất hiếm thấy. Như vậy mặc dù người không có đồng nào cũng không quan hệ, vẫn có thể được đạo môn coi trọng. Đứa bé này, đứa bé trai cả ba thứ đều không có, để cho mọi người cười lên một trận. Nhưng ai có thể ngờ đến là tiểu nha hoàn yêu man của đứa bé trai này thân mang mộc linh huyết mạch kỳ dị như thế. Không bao lâu, tiếng nghị luận của mọi người đã kinh động nội bộ của đạo môn. Kinh động tới một đại nhân vật trong môn phái. Cũng chừng nửa canh giờ, thấy một bạch y nữ tử thân thái trong trẻo lạnh lùng, cưỡi một con bạch hạc khổng lồ, lăng không bay tới. Bạch hạc này chiều cao ít cũng phải hơn 10 trượng, hai cánh vung lên, cơ hồ là ở trước sơn môn, đã nổi lên một cơn lốc mạnh. Rõ ràng cho thấy một con yêu cầm ngự hóa. Ở trên lưng bạch hạc phía sau nàng còn có hai nữ đồng hầu cận. À, ngoại môn đệ tử, Dư Tam Lưỡng, bái kiến Linh Vân Sư Tỷ. Đạo nhân mập vừa trông thấy vội vàng, hai đầu gối chấm đất làm đại bái chi lễ. Bên cạnh đám thanh thiếu niên chờ đợi bái sư, tuy nói là không nhận ra nữ tử này, nhưng cũng vội vàng bái theo, miệng gọi Sư Tỷ. Nữ tử tên gọi là Linh Vân tựa hồ đối với bọn họ làm như không thấy. Ánh mắt đảo qua, liền thấy được tiểu nha hoàn yêu man té ở trên bãi cỏ cạnh đường, ý bảo bạch hạc đi tới. Nàng đi tới bên cạnh tiểu nha hoàn, nhặt cỏ xanh bên cạnh lên nhìn một chút, vừa lấy ngón tay điểm vào một chấm máu của nha hoàn đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, rồi gật đầu, mặt lộ ra nụ cười tựa như đã xác định được chuyện gì. Ở trong đệ tử bái sư lần này, cộng thêm một vị trí, Linh Vân Sư Tỷ ôm lấy tiểu nha hoàn, đứng dậy, cũng không nhèm nhìn tới tên đạo sĩ mập mạp mà dặn dò một câu. Phải phải, Linh Vân Sư Tỷ, sư đệ hiểu. Mặc dù chỉ là một nữ đồng yêu man, nhưng mà Linh Vân Sư Tỷ đã lên tiếng thì không thể nghi ngờ, coi như đã là đệ tử chính quy của Thanh Vân Đạo Môn. Mọi người nhìn trộm mà vô cùng hâm mộ, từ một cái yêu man trở thành đệ tử chính quy của Thanh Vân Đạo Môn. Đây có thể nói là một bước lên trời. Ngay cả đứa bé trai trong tay của Hậu Thanh cũng ngơ ngác nhìn một màn này, kinh ngạc há hốc miệng ra. Linh Vân Sư Tỷ ôm tiểu nha hoàn, đang muốn bước lên lưng bạch hạc để bay đi, thì đột nhiên tiểu nha hoàn trong lòng thân thể co giật, khẽ giọng kêu, đừng đánh thiếu gia, đừng đánh Phương Hành thiếu gia. Linh Vân Sư Tỷ ngẩn ra, mặt không chút thay đổi hỏi, ai là Phương Hành thiếu gia? Đứa bé trai ngơ ngẩn lập tức giơ tay kêu lên, ta chính là Phương Hành thiếu gia, ngươi đem nha đầu của ta trả lại cho ta. Linh Vân Dư Tỷ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay nàng cũng không phải nha hoàn của ngươi nữa. Vừa nói vừa phất tay một cái, thế nhưng đã ném ra một cái bình ngọc nho nhỏ, đồ sứ ánh lên màu tím, tiểu xảo linh lung. Tiên thiên tử khí hoàn, đạo nhân mập mạp thấy thế thất thanh kêu lên, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Vì giúp một tiểu nha hoàn yêu man thoát khỏi thân phận nô bộc, thế nhưng trực tiếp lại đưa ra một viên linh đan như vậy sao? Người bái sư chung quanh thấy thế, rất nhiều ánh mắt cũng hiện ra tia sáng cuồng nhiệt. Nhìn dáng dấp là hận không thể đem đứa bé trai kia mà nuốt vào trong bụng. Tiên thiên tử khí hoàn à, đó chính là đồ tốt để dịch cân tẩy tủy, làm sao có thể nhẹ nhàng cho một đứa ăn mày như thế? Không biết có bao nhiêu người giờ khắc này trong lòng đã dâng lên ý niệm cướp đoạt. Đứa bé trai nhìn tiên thiên tử khí hoàn cũng nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Bất quá hiển nhiên, nữ tử gọi là Linh Vân ôm tiểu man muốn rời đi. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, hét lên. Ngươi không thể đi. Ai dùng cái viên đan dược vớ vẩn này đến đổi tiểu nha đầu của ta? Lão tử không đổi. Ngươi đem đan dược lấy đi, đem người lưu lại cho ta. Sao cơ? Linh Vân sư tỷ ánh mắt chuyển lại, lành lạnh sát ý, để cho hắn đột nhiên ngậm miệng. Ta không cần đan dược. Đứa bé trai cuối cùng nổi lên dũng khí, lắp bắp nói, trừ phi ngươi đem ta thu vào sơn môn. Vốn dĩ những người bái sư đang thầm trách đứa bé trai này là không biết tốt xấu, thì bây giờ bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ là thì ra, tiểu tử này đã có sẵn ý định như thế rồi. Linh Vân sư tỷ cũng hơi ngẩn ra, nở nụ cười, hơi có chút khinh thường, hướng tới đạo nhân mập nói, tính thêm choán một cái, bất quá ta nhìn tư chất cũng là bình thường, tính tình cũng có chút không tốt. Đưa tới dược điền, hào hào rèn luyện một phen. Vâng, sư đệ xin tuân mệnh. Đạo nhân mập mạp ngây ra, rồi khom người đáp ứng. Thanh Vân Sơn là đạo môn nổi danh của sở vực, truyền thừa 3.000 năm, phải nói là nội tình thâm hậu. Ở sở vực, hoặc là nói là Nam Chiêm Bộ Châu, đệ tử Thanh Vân đạo môn, từng cái cũng gần như là thần linh, đứng trên đỉnh của thế giới phàm nhân. Thế gian tam giáo cửu lưu, bang phái thế lực, ở trước mặt đạo môn đệ tử thì tựa như gà đất chó kiểng, chịu không nổi một kích. Mà 3 tháng trước, Thanh Vân đạo môn đệ tử chân truyền Tiểu Kiếm Minh từng một người một kiếm giết chết 9 đại đạo tặc của Quỷ Yên Cốc, chỉ còn lại một người chạy trốn. Đầu của 9 tên đạo tặc này được treo ở ngay cửa Quỷ Yên Cốc thị chúng. Tiểu Kiếm Minh muốn diệt cỏ tận gốc, ở quanh vùng Nhạn Đáng Sơn toàn lực lùng sục bắt một đạo gã đạo phỉ cuối cùng. Nghe nói đó là tên đạo phỉ thần bí nhất, chỉ nghe đến tên, chứ chưa người nào gặp qua hình dạng của hắn. Tiểu Kiếm Minh tin tưởng là mình có thể tìm được hắn, và cũng thề nhất định phải tìm được. Chẳng qua không ai biết tên đạo tặc thứ 10 này, ở 3 tháng sau lại bái nhập vào Thanh Vân đạo môn, trở thành một gã tiểu sư đệ của hắn. Nếu như đạo đồng cũng được coi là sư đệ. Thanh Vân đạo môn thì cứ 10 năm thu đồ một lần, mỗi một lần chọn đồ khoảng ngàn người. Mà đạo đồng thì lúc nào cũng là triệu thu, toàn thể số lượng phải hơn vạn. Trên danh nghĩa, đạo đồng cũng coi như là đệ tử, chẳng qua là cùng đệ tử tầm thường bất đồng. Đạo đồng không được phát linh dược mỗi tháng, cũng không có trưởng lão chuyên môn giảng đạo cho bọn họ. Mỗi ngày cũng phải muốn làm việc mệt nhọc, mỗi tháng mới được nghỉ ngơi một ngày. Mà đánh đổi lấy chính là một quyển sách nhỏ thật mỏng, tên viết Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Phương Hành bị đạo nhân mập mạp dẫn tới một loạt nhà gỗ nhỏ, giao cho một nam tử gần 20 tuổi, trên mặt có một nốt ruồi đen thật lớn. Liền nhe răng cười rồi đem một chồng áo xanh, một quyển sách nhỏ, một cái thẻ gỗ khắc tên, giao vào trong tay hắn. Luyện đi, ngươi đúng là số cứt chó. Linh Vân Sư Tỷ tự mình lên tiếng, làm cho ngươi bái vào sơn môn. Chỉ bất quá ngươi một không có thư tiến cử, hai không có tiền bạc, ba không có tư chất. Cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất mà bắt đầu. Bản Thanh Vân Đoán Khí Thiên này là Thanh Vân đạo môn chúng ta, bất truyền bí thuật, ngoại nhân khó gặp, người hảo hảo mà tu luyện, đem Thanh Vân Đoán Khí Thiên luyện đến linh động nhất trọng là có thể thăng làm ngoại môn đệ tử. Đạo môn mập mạp rời đi, Phương Hành nhìn thanh niên có nốt ruồi đen trước mắt, ôm cánh tay trước ngực, sắc mặt bất thiện nhìn mình, cùng với bên cạnh các tiểu đạo đồng số tuổi không lớn, nhưng mọi người lại bày ra vẻ người lớn, mở miệng hỏi, các ngươi là bao nhiêu tầng rồi? Thanh niên nốt ruồi đen đem ngón tay chỉ hướng chính mình, hung hung nói, lão tử đã có khí cảm, những người khác thì cái rắm cũng không có. Phương Hành như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, các người đã tới đây bao nhiêu năm? Thanh niên nốt ruồi đen cười lạnh một tiếng, lão tử nhập môn 6 năm rồi, mấy người bọn hắn cũng vào 3 năm. Phương Hành thở dài, đem cuốn sách nhỏ ném sang bên cạnh. Nhìn bộ dạng, có vẻ lão tử đã bị mụ đàn bà kia lừa rồi. Thanh niên nốt ruồi đen ngẩn ra, ngạc nhiên nói, người nói đàn bà nào cơ? Phương Hành nói, Linh Vân à, mụ đàn bà kia nói muốn đem ta thu vào sơn môn, ai biết là tới đây để làm việc, chỉ cho cái quyển sách nát này. Mấy người các ngươi hoặc là vào núi 7 năm, hoặc vào núi 3 năm đều không luyện thành gì cả, đây không phải là lừa gạt người sao? Linh Vân sư tỷ ư? Thanh niên nốt ruồi đen thất kinh, vội xông lên níu cổ áo của Phương Hành, hung hăng nói, cầm miệng, đừng có gây họa cho lão tử. Bị người khác nghe được là người mắng Linh Vân sư tỷ như vậy thì đừng nói là ngươi, ngay cả mấy người chúng ta cũng phải gặp xui xẻo theo. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tiến vào dược điện này, ngươi phải nghe theo lão tử. Lão tử bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây. Lão tử bắt ngươi, bắt côn trùng, ngươi không thể đi đuổi gà. Đúng đúng, sau này bồn cầu sẽ do ngươi rửa, còn có mỗi ngày gánh nước, đem cái vạc nước rót đầy. Một tiểu đội đồng khuôn mặt đầy tàn nhang phụ họa, nhìn bộ dáng của hắn thì trước kia rửa bồn cầu đoán chừng chính là hắn. Hừ, còn có sau này y phục chính là do người tới giặt cho đến khi có người mới. Một đội đồng khác bộ dáng có chút trắng nõn mở miệng, không cần phải nói, người này hẳn chính là kẻ phải giặt quần áo cho mọi người. Phương Hành từng bước nhìn bọn hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra các người đang khi dễ ta. Thanh niên nốt ruồi đen lạnh lùng cười nói, đúng thì thế nào? Vừa nói, hắn vừa vung quyền đập vào trên bàn. Trên cánh tay gân xanh lộ ra, bộ dáng hung tàn. Người muốn đánh ta sao? Ta sẽ gọi... Phương Hành dáng vẻ hoảng sợ kêu lên, nhìn dáng dấp như người khác động đến một đầu ngón tay của hắn thì sẽ phải kêu ầm lên. Thanh niên nốt ruồi đen cười hăng hắc nói, đừng sợ, chúng ta hiện tại sẽ không làm gì ngươi, chỉ bất quá đến buổi tối cửa đóng then cài, hắc hắc. Phương viên 10 dặm cũng chỉ còn mấy người chúng ta, cho dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai để ý tới ngươi. Đúng vậy, cứ cách 3 tháng mới có sư huynh dược ti dám tới đây tuần tra một lần. Những thời điểm khác, nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Hơn nữa cho dù ngươi cáo trạng chúng ta, các sư huynh xử lý công việc cũng sẽ không để ý tới. Bọn họ không có thời gian để tâm những thứ này, mà ngươi sẽ bị đánh càng thảm hơn. Sau này 5 tháng còn cực khổ nữa. Làm đạo đồng ít nhất phải 10 năm mới có thể xuống núi. Tiểu đạo đồng mặt đầy tàn nhang, rất hưng phấn uy hiếp Phương Hành, tựa như lần đầu tiên hắn được uy hiếp người khác, khó tránh khỏi có một chút kích động. Ôi, các vị đại ca, tiểu đệ là người đàng hoàng, các người nói gì, ta sẽ làm theo là được. Phương Hành bỗng nhiên mềm nhũn, đáng thương, hướng mấy vị lão đại cầu xin tha thứ. Lại là một thằng trứng mềm. Đám người thanh niên nốt ruồi đen nở nụ cười, hiển nhiên người như vậy bọn họ đã thấy nhiều. Dược điền rất lớn và cũng rất đặc dị, cuối thu phong cảnh tiêu điều. Dược điền lại xanh tươi, mườn mượt. Có thể thấy được là thủ đoạn của đạo môn tốt. Ngày đầu tiên nhập môn, Phương Hành sinh hoạt vô cùng cực khổ. Cộng cả thanh niên nốt ruồi đen là tổng cộng 6 người, lại muốn phụ trách chiếu cố dược điền trong phương viên 10 dặm. Tiểu Tàn Nhang rất có trách nhiệm dạy cho Phương Hành phải nên làm như thế nào. Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, xới đất, phiến dược điền, trồng thanh nhụy hoa, cần buổi tối giờ mão tưới nước một lần. Loại này gọi là mạc linh thảo, cần buổi sáng, sương mù mới tưới nước. Phương Hành cũng học vô cùng mau, thái độ vô cùng ngoan ngoãn, đến buổi chiều dùng bữa cơm chiều qua loa, còn đánh tới một thùng nước đầy, đem quần áo bẩn của vài người khác ngâm trong nước, nói là đến buổi tối sẽ đem giặt, phơi một đêm, ngày mai sẽ mặc. Mấy đạo đồng rất hài lòng với biểu hiện của Phương Hành, đã vỗ ngực nói, sẽ hảo hảo chỉ điểm cho hắn tu hành. Phương Hành thì cười híp mắt nói hảo, cảm ơn các vị sư huynh. Đêm đến, mấy vị đạo đồng cũng đi ngủ, cả tòa Thanh Vân Sơn lầm vào một mảnh tĩnh lặng. Phương Hành từ bọc y phục của mình lấy ra một thanh chủy thủ, thoạt nhìn rất chi là sắc bén. Hoàng đồng, gắn khẩu, lưỡi dao không dính máu. Đây chính là đồ tam thúc tặng cho hắn, đồng thời còn dạy hắn một bộ đao pháp, đánh giết cận thân, âm hiểm và xảo trá. Bọc y phục của hắn còn có rất nhiều thứ tốt. Đại thúc tặng cho hắn một cái túi da hổ, nhị thúc thì đưa thuốc trị thương, tứ thúc thì đưa một cái hổ lô có thể thả ra khói mê, ngũ thúc thì đưa thiết đồng có thể phóng ra thiết châm, lục thúc đưa cho hắn ám khí, thất thúc đưa hắn một cây giã sơn sâm. Bát thúc thì đưa cho hắn một hổ lô rượu. Tối trọng yếu còn có cửu thúc đưa cho hắn một quyển sách. Về phần vàng lá tam thúc đưa cho. Ở trên thời điểm đi đường, mua nhà hoàn đã xài hết. Những thứ này vốn đều ở trên lưng của Tiểu Man. Tiểu Man ngất đi rồi, bao quần áo không ai để ý. Phương Hành đã tự mình mang về. Nhìn những đồ này trong bọc quần áo mà Phương Hành ngây người, sau đó buộc chặt cái bao này lại. Hắn cầm đao, khẽ bước tới bên giường của thanh niên nút rồi đen, khẽ giọng kêu lên. Vương Chí đại ca, Vương Chí đại ca. Thanh niên nút rồi đen nhẹ nhàng ngáy, ước chừng là phải dùng ba cái mới tỉnh lại. Bị quấy rầy mộng đẹp, hắn nhất thời nổi giận đùng đùng, bất mãn kêu lên. Quá nửa đêm, ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Phương Hành cười hì hì một tiếng nói, người mới chết. Nói xong một đao đâm xuống, cho tới sát chuôi luôn. À, thanh niên nốt ruồi đen kêu thảm như heo bị chọc tiết, chỉ hô một tiếng, đã bị Phương Hành bịt miệng. Lắng tai nghe ngóng xung quanh, rất tốt, rất an tĩnh. Quả nhiên bên trong phương viên mười dặm không có người ở. Vương Chí muốn dãy giụa nhưng đao cắm ở bụng tựa như còn đâm cả vào trên giường. Hắn không dám động bởi vì động sẽ rất đau. Trong phòng mấy người khác đều thức tỉnh, luống cuống tay chân đốt đèn. Lập tức thấy được Phương Hành đứng ở bên giường Vương Chí. Một tay cầm đao cắm vào bụng của Vương Chí, sắc mặt dữ tợn. Tiểu Tàn Nhang vốn nhát gan, lập tức hét toáng lên. Nếu như không muốn chết, thì im lặng cho ta. Phương Hành trầm giọng quát khẽ, còn lộ ra chút âm thanh non nớt, lúc này lại rất âm trầm đáng sợ. Tiểu Tàn Nhang đột nhiên dừng kêu, chẳng qua là trong đũng quần đã có chất lỏng rỉ ra. Phương Hành chậm rãi rút đao khỏi bụng của Vương Chí, tùy ý để cho Vương Chí như một con tôm lớn, ôm bụng ở trên giường mà kêu rên. Hắn cầm đao từ từ đi tới giữa mấy vị đạo đồng. Mỗi khi hắn nhìn về phía một người, người đó liền run run sợ hãi. Tiểu Tàn Nhang nhát gan đã dùng chăn che đầu, phát ra tiếng khóc ô ô, chẳng qua là phải đi bị đè ép rất thấp, giống như quỷ khóc vậy. Cho tới bây giờ, chỉ có tiểu gia ta khi dễ người khác, không ai dám khi dễ tiểu gia. Lá gan của các người quả thực là không nhỏ. Dao găm của Phương Hành ở trước mặt từng cái đạo đồng làm dấu. Ta chỉ nói một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này ta là lão đại. Ta bảo ai đi hướng đông, người đó không thể đi hướng tây. Ta bảo ai bắt côn trùng, người đó không thể đuổi gà. Nếu không, hắc hắc, dao găm trong tay của tiểu gia không có mắt. Mấy cái tiện mệnh của các ngươi, lão tử giết cũng là giết. Có biết muội muội của lão tử là ai không? Là người tâm phúc bên cạnh của Linh Vân sư tỷ. Các ngươi đi hỏi thăm một chút. Đừng có là cái đám có mắt mà không có chồng. Âm thanh của Phương Hành ở trong căn nhà gỗ vang lên. Không người nào dám phản bác, dù sao thì dao găm đang quờ quờ trước mắt. Phương Hành, người gọi ta là gì? À, Phương Lão Đại, người băng bó cho Vương Chí sư huynh đi, hắn sắp chết rồi kìa. Phương Hành nhìn thoáng qua, Vương Chí nằm ở trên giường không một tiếng động mà cười hăng hắc. Dao găm trong tay vòng một cái, thu về vỏ đao, khinh thường nói. Không chết được đâu, tam thúc ta đã dạy ta. Đao từ cách thú huyệt đâm vào. Từ hành lang huyệt mà ra, không làm thương đến lục phủ ngũ tạng, cho nên hắn chắc chắn là không chết. Chẳng qua nếu như tay ta trơn trượt, đâm không chuẩn thì không đảm bảo rồi. Ngươi, đem hắn băng bó ngay cho ta. Mặt trời chói chang, nhân sinh không thú vị. Thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời cường liệt nhất, Phương Hành cong hai chân ngồi trên mặt ghế mát lạnh ở trong lều cỏ. Ở nơi rất xa, đám người Vương Chí đang bận rộn trong dược điền, có chút linh dược. Cần phải ở thời điểm mặt trời chói chang nhất mà bắt sâu, bởi vì thời điểm ánh mặt trời chói mắt nhất, hoa của nó sẽ tự động mở ra, và cũng chỉ có lúc này mới có thể đem đám sâu trong nhị hoa bắt lấy. Phương Hàn là lão đại của Linh Điền Bính Tam Hào, tự nhiên không cần phải làm những việc nặng như thế này. Kể từ cái đêm đó, một đao đâm Vương Chí, Phương Hành cũng đã trở thành đại gia của Linh Điền này. Ngay cả tất thối mỗi ngày đều có người giặt sạch, hong khô. Vương Chí không thể không nghĩ tới trả thù. Ở ngay hôm sau, hắn đã dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành chẳng qua cười hì hì, lại một đao đâm ở trên đùi hắn. Từ đó trở đi, Vương Chí hoàn toàn phục rồi. Mạnh thì sợ kẻ hung ác. Vương Chí mặc dù được xưng là lão đại ở nơi này, nhưng cũng chỉ khi dễ đám tiểu đạo đồng bên cạnh mà thôi. Có khi nào phải động giao với mọi người đâu chứ. Phải biết rằng hắn tuy là đạo đồng nhưng cũng ba đời lương thiện mới được chọn vào môn phái. Hướng tổ tiên mà tính ra ba đời cũng không tìm ra một người nào ác hơn Phương Hành. Hắn thì càng không cần phải nói. Về phần mấy người khác thì buổi tối hôm đó đã hoàn toàn phục rồi. Tiểu Tàn Nhang hiện tại trông thấy Phương Hành vẫn còn run run. Ngồi chơi một hồi cũng không thú vị, Phương Hành lại nổi hứng xem lại Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Chẳng qua một lát sau thì hắn lắc đầu khép lại. Vô dụng, hắn đã thử qua rồi. Dựa theo phương pháp ở trên Thanh Vân Đoán Khí Thiên để tu luyện, chính mình căn bản không cảm giác được cái thứ gì gọi là linh khí. Liên tiếp thử ba hồi, Phương Hành khẳng định trong này toàn nói hiêu nói vượn. Không riêng gì hắn mà những người bên trong linh điển Bính Tam Hào này đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. Ngay cả Vương Chí gọi là cảm ứng được khí cảm các kiểu con đà điểu đều chỉ là vì rát vàng lên mặt mình mà thôi. Phương Hành đã sớm ép hắn phải nói thật. Bất quá Phương Hành vẫn là không nỡ vứt cái bản kinh thư này đi. Dù sao thì nghe Vương Chí bọn họ nói là bên trong một vạn đạo đồng có người theo bản kinh thư này tu luyện thành linh khí như sách nói. Hơn nữa còn dựa vào cái này để trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Sơn. Nhưng mà người như vậy không nhiều. Hàng năm đều sẽ có một hai tin đồn như vậy, hẳn không phải là giả dối. Đại khái là lão tử không thích hợp để tu hành sao? Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ là đạo môn vốn coi trọng tư chất. Đây cũng không phải là chuyện không có đạo lý. Tư chất quả thật là vô cùng trọng yếu. Bỏ qua tính toán, tiếp tục nghiên cứu Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Phương Hành vừa lấy ra bản sách da mỏng màu tím trong bao quần áo. Cuốn sách nhỏ này là cửu thúc cho hắn. Quỷ Yên Cốc đi tới cảnh diệt môn cũng chính là do cuốn sách này. Buổi tối hôm đó, Tiểu Kiếm Minh chân đạp một con thiết ưng từ trên trời giáng xuống, khống chế một thanh phi kiếm u hàn, đem cả Quỷ Yên Cốc trên dưới 300 tội phạm giết sạch. Chạy thoát duy nhất chính là hắn, một tiểu tội phạm. Tiểu Kiếm Minh vẫn cho là tên đạo phỉ thứ 10 chạy thoát là một tráng hán, cùng với những người khác là giống nhau, đại khái không nghĩ tới. Chính mình truy tìm chính là một hài tử 10 tuổi thôi. Cũng bởi vì là một hài tử cho nên tại thời điểm người khác quyết ý tử chiến, Kiều Thúc đã đem quyển sách này giao cho mình để mình giữ gìn nó, sau đó lại đem mình ném vào mật đạo. Phương Hành không chút do dự mà bỏ chạy, thoát đi thật nhanh. Hắn biết mình cũng không phải đối thủ của nam tử đứng trên lưng thiết ưng kia, thậm chí ngay cả thiết ưng dưới chân, hắn cũng có thể dùng móng vuốt để bóp chết mình. Quyển sách màu tím này trên bìa có viết 5 chữ cổ. Phương Hành cũng đã cùng với Cửu Thúc học qua chữ cổ, nhận biết trên đó viết chính là 5 chữ âm dương thần ma giám. Nhưng mà mở ra thì bên trong lại trống rỗng, đón ánh mặt trời chiếu vào nó vẫn là như vậy. Hắn tin chắc đây không phải là một quyển sách trống không, nếu không thì Quỷ Yên Cốc sẽ không gặp phải đại họa như vậy. Chẳng lẽ là phải dùng loại thước nước nào đó viết lên, tựa như tàng bảo đồ mà nhị thúc lừa gạt của đám dê béo kia. Phương Hành suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy không giống lắm. Cái loại thuốc nước kia cũng có thời gian hạn chế, mà quyển sách cổ này thì vô cùng cổ xưa. Loại dấu vết cổ xưa này tuyệt đối không thể lừa người khác được. Nghĩ như vậy, Phương Hành đem quyển sách này đặt ở trên Thanh Vân Đoán Khí Thiên đang để trên đầu gối, rồi ngẩng đầu than nhẹ, cảm giác mình đúng là gánh nặng đường xa, cơ hồ không có chút hy vọng báo thù nào. Bất quá ngay lúc này hắn hơi cúi đầu, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện bản âm dương thần ma giám này lại xuất hiện một đám chữ viết nhàn nhạt, tựa như đột nhiên hiển hóa ra. Thanh Vân Đoán Khí Thiên, pháp quyết tu hành của ngưng khí cảnh, luyện tinh hóa khí, có thể thành thần thông. Gặp quỷ! Phương Hành đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, ngơ ngác nhìn mấy hàng chữ trên sách. Lúc này trên trang sách trống không hiện hóa ra chính là giới thiệu đối với Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Không tính là cặn kẽ, nhưng mấy lời thừa thớt lại đem cách dùng và nguyên lý của Thanh Vân Đoán Khí Thiên, thậm chí cả chỗ thiếu sót của bản tu hành kinh quyết này chỉ ra. Ngây người hồi lâu, Phương Hành liền đem quyển âm dương thần ma giám dơ lên, quả nhiên chữ viết nhanh chóng biến mất, lại đem nó đặt xuống tiếp xúc với Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Chữ viết đã hiện ra. Phương Hành cảm thấy kích động, vội vàng dò xét khắp nơi, suy nghĩ một hồi, liền đem dưa hấu mình ăn dở ở bên cạnh đặt lên trang sách, không có phản ứng. Chẳng lẽ quá bình thường sao? Phương Hành lại tìm khắp nơi, chợt nhớ tới là Yên Hồ, cái hồ lô khói chính mình để trong ngực, theo tứ thúc lúc ấy đưa cho mình nói, thì đây chính là bảo bối rất tốt, bên trong phóng thích ra khói mê người, người bình thường cũng không trụ được, thậm chí là có thể làm cả một con bò ngất đi. Yên Hồ đặt vào trên sách, qua một hồi lâu, quả nhiên có chữ viết nhàn nhạt hiện lên. Pháp khí có thể chữ khói, không có phẩm cấp, 11 chữ đơn giản như vậy, đợi nửa ngày cũng không thấy nhiều hơn. Dĩ nhiên là pháp khí, quả nhiên là đồ tốt. Tứ thúc đúng là người tốt nhất trong 9 vị thúc thúc, chỉ là có chút dâm tà quá mà thôi. Phương Hành la hét, qua một hồi vừa thử vài vật, nhưng không thể làm cho quyển sách này phản ứng. Phương lão đại, hôm nay trời thật là nóng, kiếm chút rượu tới giải nóng nha. Cách đó không xa, Vương Chí vừa xoa tay vừa đi tới, từ rất xa đã kêu lên. Sau khi bị đâm cho hai đao thì hắn đã hoàn toàn phục Phương Hành rồi. Cũng cùng Phương Hành quan hệ tốt dần lên. Theo như lời hắn nói chính là không đánh thì không quen biết. Mặc dù mình bị ăn hai đao nhưng lại quen được một vị hảo hán thực sự. Phương Hành bất động thanh sắc đem quyển sách giấu đi, cười mắng. Mụ nội nhà ngươi cũng biết uống rượu ư, công việc làm xong rồi chưa? Cũng khá ổn rồi, mới còn lại làm xong là được, ta đi mua rượu nha. Vương Chí tới đây nhặt khối dưa hấu gặm một cái nhưng lại chậm chạp không có rời đi. Con quỷ đói như ngươi có thể có bao nhiêu bạc? Phương Hành khinh bỉ mắng một câu, ném khối bạc vụn qua. Mua thêm ít thịt heo nữa. Vâng. Vương Chí mặt mày hớn hở nhận bạc vụn rồi quẳng dưa hấu đi, chạy xuống dưới núi. Ruộng linh dược nó mặc dù thuộc về tư nguyên của đạo môn, nhưng chịu trách nhiệm xử lý lại đều là đạo đồng, nói trắng ra là phàm nhân. Mọi người làm việc thì cần có thể lực cho nên cũng không tránh rượu thịt được. Thậm chí dưới sườn núi ngoài 7-8 dặm còn có một tòa thành trấn nhỏ nhỏ. Ở bên trong đó có thể mua rất nhiều thứ, chẳng qua là so với phàm tục thì đắt hơn chút ít. Khách hàng phần lớn cũng chính là đám đạo đồng này. Phương Hành cũng không phải là người chỉ biết hung ác, cho nên cho thời điểm ngon ngọt cũng sẽ cho ngon ngọt, tỉ như là thường xuyên mời đám người này uống rượu. Đạo đồng mỗi tháng thì sẽ có 3 lượng bạc tiền công, nhưng trước khi Phương Hành đến, số tiền này đều thuộc về Vương Chí. Phương Hành tới thì số tiền này đã thành của Phương Hành. Cũng may, Phương Hành không phải là kẻ giữ tiền khư khư. Tiền mặc dù cũng đoạt tới, nhưng mua rượu thịt thì lại là mọi người cùng nhau ăn uống. Đã không giống như Vương Chí trước kia, tức là đóng chặt cửa, một mình độc hưởng. Nói trắng ra hắn đoạt số tiền này chỉ muốn biểu hiện địa vị của mình mà thôi. Vương Chí đi rồi, Phương Hành bắt đầu suy tư quyển sách Âm Dương Thần Ma Giám, càng nghĩ là càng cảm thấy kỳ diệu. Hắn suy đoán quyển sách này hẳn là có năng lực giám định nào đó, chỉ là không phải vật nào nó cũng có thể giám định. Từ thí nghiệm trước mắt mà xem thì nó đối với đạo môn hoặc là linh tính tương quan gì đó mới có tác dụng. Nói thí dụ như tu luyện kinh quyết cùng với pháp khí có linh tính. Ai, vô dụng thật, chẳng lẽ ta lại đi làm giám bảo sư sao? Phương Hành suy nghĩ một lát, lại cảm thấy có chút như đưa đám. Quyển sách này mặc dù lợi hại, nhưng đối với mình mà nói tác dụng không lớn. Hi hi, vừa hái được mấy cọng phòng trung bảo, nghĩ biện pháp để bán đi, cũng được một ít tiền tài. Lúc này cách đó không xa truyền tới một âm thanh cười hì hì, chính là Tiểu Tản Nhang cùng với quỷ treo cổ trở về. Tiểu Tần Nhang trên tay còn cầm vài cọng thảo dược xanh tươi ánh tím, trên mặt đầy nụ cười rất là đắc ý. Đây là một loại linh thảo sinh ra bên cạnh dược điền, tên là hóa tinh thảo. Vừa tên phòng trung bảo nữa, thuộc về một loại cỏ dại ở bên trong linh điền. Phát hiện ra sẽ phải loại bỏ, bởi vì loại cỏ này đối với người tu hành không có tác dụng gì. Bất quá đối với người trong hồng trần thì lại có tác dụng không nhỏ, bởi vì tác dụng của cỏ này chính là hóa huyết làm tinh. Ăn vào sẽ làm cho người ta biến thành dạng long tinh hổ mãnh, giống như kiểu rocket một giờ. Chính vì vậy mà người trong hồng trần đối với loại linh thảo này vô cùng hoan nghênh. Dược đồng thu thập được loại cỏ này cũng thường xuyên lấy đi bán. Hóa huyết làm tinh, luyện tinh hóa khí. Phương Hàn vốn chỉ liếc qua không có để ý. Hắn chú ý thứ này cũng chỉ vì tứ thúc thích nó mà thôi. Nhưng bỗng nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tản Nhang. Phương lão đại, ta không hề lười biếng. Tiểu Tản Nhang sợ hết cả hồn, cái mông chầm xuống, suýt nữa thì ngồi bệt cả xuống đất. Quỷ treo cổ cũng sợ hết hồn, còn cho là mình cùng với Tiểu Tản Nhang đã làm gì chọc giận Phương Hành, sợ hãi không dám làm ra bất kỳ cử động nhỏ nào. Đem thứ kia tới cho ta. Tiểu Tản Nhang ngơ ngẩn, nơm nớp lo sợ đưa tới. Phương Hành từ trong tay Tiểu Tản Nhang túm lấy hóa tinh thảo, hắn do dự một hồi bỗng nhiên thả vào trong miệng, nhai nuốt. Ok, như vậy thì chúng ta đã làm quen với nhân vật chính qua cái phần này. Có thể thấy được là xuất thân của nhân vật chính này cũng không phải là thiếu gia hay giấc gì, hoặc là có thể là thiếu gia, nhưng mà ở giai đoạn trước khi bái nhập vào Thanh Vân Tông thì hắn là tên đạo phỉ thứ 10 của một cái toán cướp. Chẳng qua là toán cướp này đã lấy được một cái quyển sách, nó gọi là Âm Dương Thần Ma Giám. Thì chắc là vì lý do đó cho nên là bị đệ tử của Thái Thanh Vân Tông truy sát, chỉ có Phương Hành chạy thoát. Và dọc đường đi thì hắn mang rất nhiều bảo bối đi, nhưng mà tiền thì đã tiêu hết rồi. Trong đó có cả việc là mua cái cô bé có thể chất đặc biệt kia về làm nha hoàn nữa. Và bây giờ thì Phương Hành đang trông coi dược điền. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé này. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé.